Chương 127, không rõ chân tướng yêu quái. Trong núi cuối con đường nhỏ, tại quỷ phủ thần công thiên nhiên cảnh tượng bên trong, nhiều hơn một cái có chút đột ngột địa phương. Nơi này non xanh nước biếc, đầy khắp núi đổi như gấm như hoa, một bộ tự nhiên hài hòa mà ôn nhu dáng vẻ. Đây chính là tự nhiên phong quang, mỗi một tia xó xỉnh bên trong đều phảng phất là thế gian nhất phù hợp vĩ đại, để cho người ta tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Mà liền tại cái này mượt mà hoàn mỹ bên trong, một khối cột đá đứng ở dốc núi một góc, đem cái này hoàn mỹ cân bằng đánh vỡ, để cho người ta nhìn một cái có chút khó chịu. Đó là một khối đen tuyền trạch cột đá, bản thể là một khối to lớn đen bóng nham, bất quá tại nhân công tạo hình dưới, biến thành một khối bóng loáng bia đá. Dài u dò kỳ đi ở đằng trước đầu, đi vào bia đá trước mặt, có thể nhìn thấy trên tấm bia đá điêu khắc âm dương đạo hoa văn, mà tại bia đá mặt khác, lại là cuốn lên rất nhiều chú liên thẳng cùng phụ chú. Dài u dò kỳ giơ tay lên, sờ lên bia đá bề mặt sáng bóng trơn trượt bên trong mang theo lom chát chát, phía trên còn có lưu cường đại linh lực, vận dụng thủ pháp là từ mình sở hữu làm chiêm sự lược quyết bên trên chỗ lưu truyền xuống phong ấn phương thức, bia đá cảm thấy người đụng vào. Trong đó linh lực du động muốn ngăn cản, bất quá những linh lực này tại dấu dò kỳ trước mặt tự nhiên không đáng chú ý, chỉ là ngón tay khẽ động, liền để chấn áp linh lực ngưng trệ ra. Nu ơ dấu dò kỳ thấp giọng tự nói một câu. Cái tên này tại dấu dò kỳ chỗ trải qua phong phú trong thế giới, đều là dạ mạ tổ trong truyền thuyết phi thường nổi danh yêu quái, thậm chí tại hắn ban sơ thế giới bên trong, có người nói AB tinh minh kỳ thật liền là nụ ơ. Bất quá. Cái thế giới này không có AB tình mình, liền xem như có, QNZ sớm đã bị dấu dò kỳ tồn tại cường đại mặt sát, từ chính hắn biến thành AB tình mình, trong này bị phong ấn nụ ở, tự nhiên cũng sẽ không có những cái này truyền thuyết, nhiều nhất xem như cái yêu quái cường đại thôi. Nếu như nơi này bị phong ấn nụ ở liền là dấu dò kỳ trong trí nhớ cái kia nụ ở, cái kia nàng thế nhưng là được xưng gần sổ kỳ ổ tam đại quỷ xúc thứ nhất. Bất quá nói thật, cái này tam đại quỷ xúc kỳ thật một cái so một cái an toàn, một cái chỉ trong hồng ma quán hoạt động, một cái căn bản không có chút nào tồn tại cảm, một cái rất khó đụng phải, coi như đụng phải chỉ cần không tìm đường chết liền không có sự tình. Giai U Dò Kỳ đem ánh mắt liếc nhìn một bên quả si, tiểu nữ hải không rõ ràng cho lắm, đối Giai U Dò Kỳ lộ ra một cái nụ cười thật to, nàng đích xác sẽ vô ý thức giết người, đồng thời cũng không cho rằng giết người có cái gì không đúng. Thủ pháp còn biết rất tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần ngươi cùng nàng quan hệ không tệ, quả sỉ trên thực tế liền là một cái nhu thuận đáng yêu hài tử thôi. Đã từng mỗi ngày đều ôm Lan đi ngủ, bây giờ nghĩ, cũng có thể ôm quả sỉ đi ngủ, mà cùng hai người nổi danh một cái khác yêu quái liền bị phong ấn ở nơi này, đây cũng là dấu dò kỳ đi tới nơi này nguyên nhân duy nhất, bằng không mà nói, liền xem như cái khác, tại dấu dò kỳ trong trí nhớ có chút quen thuộc yêu quái bị phong ấn. Hắn mới không có hứng thú. Như nơi này bị phong ấn chính là trong trí nhớ nụ ở còn tốt, như không đúng vậy, vậy liền thuận tay giết liền là. Nghĩ như vậy dấu dọ kỳ, năm ngón tay phảng phất là cắm vào đầu hũ bên trong, đem khối này đèn bóng nham đâm ra năm cái lỗ thủng, chấn áp nụ ở, một mực lưu chuyển khắp trong tấm bia đá linh khí tìm được chỗ tháo nước, trong phút chốc từ trong lỗ thủng phun ra linh khí sương ngủ, cuốn ở trên tấm bia đá phủ chú cùng chú liên thẳng. Đã mất đi linh lực ủng hộ, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đứt gãy, mà dấu dò kỳ năm ngón tay có chút dùng sức, khối này khá lớn bia đá, ngay tại một tiếng xé vải âm thanh. Bên trong sinh ra dạn nước, giang rác liền thành một khối bia đá biến thành điểm điểm mảnh vỡ vẩy trên đồng cỏ, còn như thực chất linh khí giống như là mưa bụi trôi dạt đến trên bầu trời, phong ấn nụ ở thủ pháp là dấu dò kỳ chỗ dạy bảo, lợi dụng đại địa linh mạch làm nguồn năng lượng. Những cái kiếp như xương linh khí, liền là địa mạch linh lực hóa khí sau trạng thái. Phong ấn vỡ vụn, nhưng là bốn phía y hề nguyên rất thiên tĩnh, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì hơi kinh ngạc, đầu nhỏ của nàng bốn phía nhìn xem, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, mà dấu dò kỳ ánh mắt lại là tập trung tại một bên trên sườn núi, ở nơi đó, một đạo như có như không, người bình thường tuyệt đối không cách nào bắt được yêu khí đang dần dần khôi phục. Phốc một cái bàn tay nhỏ trắng đoán đột ngột từ dốc núi bùn đất dưới mặt đất rôi ra, năm ngón tay chỉa thẳng vào chân trời, như nơi này là cô mộ phần, như vậy cái này cảnh tượng sẽ chỉ làm người nhớ tới dã quỷ. Bất quá tại ưu Mỹ này hoàn cảnh dưới, cái kia từ trong đất bùn rôi ra xinh đẹp tay, lại sẽ không cho người ta bất luận cái gì cảm giác sợ hãi. Từ từ, cái đồi kia bắt đầu lay động, yêu khí QNZ từ suy yếu bắt đầu thời gian dần trôi qua tăng cường. Cố này yêu khí tồn tại cảm QNZ rốt cục để xạ tỏ gì cùng quả xỉ chú ý tới. Cố mẹ ấy gì tỉ muội tò mò nhìn cái tay kia, theo không rõ ràng cho lắm hương vị. Cái kia vốn là ngón tay thon dài một chút xíu biến thành gạch men, lại cũng nhìn không ra hình thể. Bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt 13 dưới sườn núi bùn đất nhanh chóng quần quật lấy, giống như là nước suối phun trào phun đến trên bầu trời. Lòng đất linh khí nương theo lấy một đạo phức tạp khó tả yêu khí từ đó tràn ra, mà một cái từ gạch men tạo thành quang cầu, từ cái kia cái hố bên trong sung ra. Quang cầu một chút xíu trôi dạt đến giữa không trung, cho dù ở mặt trời chiếu xuống, cái quang cầu kia cũng là dị thường trước mắt, nó ở giữa không trung lung lay, theo động tác của nó, bốn phía hoa cỏ cây cối, thậm chí cả ánh nắng cùng không khí, đều biến thành không cách nào nói rõ gạch men, phảng phất như là tiến nhập tương lai quang nao thế giới. Hi hi hi hi rốt cục tự do, cái kia nhân loại đáng ghét cũng dám phong ấn ta, liền đợi đến nụ ở đại nhân đi trả thù ngươi đi. Từ quang cầu bên trong truyền đến chói tai khó nghe thanh âm kia nghe tựa như là vằn hổ đông, để cho người ta không nhịn được nhíu mày. Liền là các ngươi đem ta cứu ra sao ẩn ẩn, nguyên lai là yêu quái à, muốn hay không theo ta cùng đi dọa một chút nhân loại đâu. Lần nữa tuyên bố, ta là nụ ở, lấy không rõ chân tướng làm điểm bán đại yêu quái, là đe dọa hỡi ẩn kỳ, để thiên hoàng cũng theo đó e ngại. Yêu quái khó nghe thanh âm từ quang cầu bên trong thỉnh thoảng truyền đến, cùng nói cái quang cầu kia hạ đồ vật bá khí nghiêm nghị, không bằng nói nàng đơn giản liền là một cái chủ ủ nỉ bị ủ. Đối với nàng cái này xem thường người tự tin bộ dáng, giải ưu dọ kỳ cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ là không quan trọng, hai người lịch duyệt cùng lực lượng đều cường đại không thể nói lý. Đối với loại này yêu quái, bọn hắn sớm đã thấy nhiều, con này nụ ở thực lực rất mạnh, nhìn nàng yêu lực khối lượng liền biết sống thật lâu, tuyệt đối có đại yêu quái đẳng cấp thực lực, bất quá đối với hai người mà nói, loại lực lượng này còn chưa đủ nhìn. Cô mẹ ấy gì tỉ muội tò mò nhìn cái kia đại quang cầu, cũng không có cái gì e ngại, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy, làm sao cu nở dê không tới phiên bọn hắn. So với không có phản ứng bốn người, thì mạ gì lông lại là đều nổ. Giả thân giả quỷ ra hỏa, thân là chủ nhân kiếm cùng thuẫn, bất luận cái gì có can đảm khiêu khích chủ nhân đồ vật, đều muốn bị ta tự tay giải quyết. Con mèo con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia không rõ phát sáng vật, tại hung ác trong tươi cười, giống như con mèo đệm thịt mềm mại ngọc thủ, cầm chuôi đao cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.